vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 23, lễ hội bắn pháo hoa, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày 510 ngày hội pháo hoa Seoul. Vì vậy nên hai ngôi trường mà Kahi và Jun Seok đang theo học thuộc quyền quản lý của tập đoàn nhà họ Kim và họ Baek được đặc cách cho nghỉ 2 ngày. Ngày từ sáng sớm, Kahi cùng mọi người trong nhà ăn sáng rồi đi mua đồ trang trí nhà cửa. Căn nhà trống vắng cho đến mãi 2 giờ chiều họ mới về. Chủ yếu là đi mua sắm quần áo. Kahi không thích việc đi mua quần áo. Cô không thích mặc váy hay mang giày cao gót, càng không thích việc trang điểm. Mà những thứ ấy vốn không cần thiết với vóc dáng cân đối. Chiều cao có thừa, gương mặt đẹp như tạc của Kahi, dù mặc rẻ rách cũng vẫn đẹp. Sở thích của dân đại gia chính là lãng phí tiền. Có lễ hội cũng tìm cách phá tiền, không có lễ hội cũng tìm cách phá tiền. Không chỉ lãng phí tiền bạc của cải mà còn lãng phí thời gian và công sức. Sao chúng ta phải cong lưng ra để làm mấy trò trang trí vớ vẩn này hả mẹ? Jun Seok vừa quấn dây đèn nhấp nháy vào thán cây trước cổng nhà vừa nói. 17 năm anh sống với mẹ, dù là ngày Tết hay lễ Giáng sinh hay lễ Phục sinh thì mẹ anh cũng chẳng bao giờ nhắc đến việc tự thân trang trí nhà cửa, họa hoàn lắm thì may ra còn thuê người đến làm hộ. Thế mà từ ngày có Kahi, mẹ anh thay đổi 180 độ. Bà Kim nguyết con trai mình, sau đó thầm chán nản. Jun Seok à, con không thể chiều theo sở thích xa hoa của mẹ một lần thôi sao? Ngốc, con nhìn Kahi mà học hỏi đi kìa. Bà Kim Cốc yêu con trai bảo bối rồi nhìn qua Kahi. Nhìn Kahi đang chăm chỉ làm chiếc lồng đèn tre làm bà cảm thấy rất bắt mắt. Đúng là càng nhìn con bé bà càng cảm thấy rất vừa ý, sau này sống chết cũng phải tác hợp cho con bà với Kahi thành một cặp. Đừng hòng kẻ nào dám cướp con dâu của bà, mà con dâu đang vất vả thế này thì mẹ chồng cũng nên vào giúp một tay chứ nhỉ. Nghĩ rồi mỉm cười tiến đến giúp Kahi làm lồng đèn, quên mất con trai Jun Seok bảo bối còn đang ở đó. Khi hoàn tất việc trang trí đã gần 6 giờ chiều, bà Han mang dĩa dưa hấu mát lạnh ra, vừa cười vừa nói. Mấy đứa ăn xong nhớ mau đi tắm rửa để 7 giờ đi chơi lễ nha. Thay đồ xong xuôi, Ưng Di chạy qua phòng bà Han. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài đóng thùng kết hợp cùng chiếc váy đen đơn giản mà lịch sự. Chiếc váy ngắn đến đầu gối viền trắng, thêm một dây duy băng buộc thành nơ đỏ trước bụng. Cổ áo thắt một chiếc cà vạt kẻ sọc ca rô đỏ đen rất bắt mắt. Mái tóc dài được cô buộc gọn phía sau bằng dây duy băng trắng đầy tao nhã. Cô đeo một đôi tất trắng và đeo đôi xăng đan đen. Trông Ưng Di hôm nay rất phong cách và cá tính. Mẹ ơi, tên Yang Min vói anh Jun Seok đi đâu rồi ạ? Ưng Di mở cửa, nhìn bà Han ở trong phòng đang trang điểm. Hai đứa nó xong xuôi hết rồi nên đi trước, còn với Kahi đuổi theo tụi nó đi. Ây, chán vậy, còn chưa kịp khoe đồ mới mà. Ưng Di sụ mặt, cô nàng có cảm giác như Yang Min đang cười nhạo sau lưng. Bọn con gái đúng là lề mề. Sau đó giống lên, đúng là kỳ cục mà. Còn không đợi mình đi chung cho vui nữa. Còn đi rủ Kahi đi chút nữa mẹ đi sau. Bà Han nói, rồi lắc đầu nhìn Ưng Di vội vàng chạy đi. Kahi, xong chưa? Tên Yang Min đáng ghét đi trước rồi đấy. Ưng Di bước vào phòng Kahi. Tụi mình cũng mau đi thôi. Xong rồi, Kahi vội đứng lên. Tụi mình cũng mau đi thôi. Ưng Di nghe xong hơi nhíu mày. Dạo này Kahi thích nhái lại cô ghê, trông cậu xinh lắm nha. Kahi quay người Ưng Di xoay vài vòng, chút nữa anh Yang Min sẽ phải bất ngờ thôi. Cô nghĩ thầm, đi thôi, Ưng Di nói rồi kéo Kahi đi. Góc truyện audio.com, cậu ấy cũng xinh thật, Ưng Di nghĩ rồi cười tủm tỉm, xíu nữa sẽ có người lắc mắt cho xem, ê thằng khỉ. Yang Min từ đâu đến đập vai cái bóp vào người Jun Seok. Bị giật mình, anh quay đầu lại, lườm, lâu rồi không ăn đấm nên nhớ hả thằng này. Đâu có, hề, cậu cười xả lả, sau đó gãi cằm, tao tò mò không biết nhỏ Ưng Di mặc đồ gì nhỉ. Con nhóc đàn ông đó mà mặc váy thì, phụt, ha, Jun Seok liếc qua thằng bạn thân. Anh thừa biết nó đang nghĩ cái gì trong cái đầu đen tối của nó. Bất quá anh cũng đang tò mò không biết Kahi sẽ mặc như thế nào. Bỗng, Yang Min ngừng cười, mắt mở to, miệng lắp bắp. Ôi, Jun Seok nhìn kìa. Gì đây, anh quay đầu lại, nhìn về phía tay Yang Min chỉ, đáy mắt chợt rung động. Ngày 5, 10, em bước vào cuộc đời tôi như định mệnh, khách chương.